thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 570. Thánh Cực Lộ. Thánh Cực Lộ là Thánh Cực Tông bên trong một chỗ đặc biệt. Nơi này mỗi tháng mở ra một lần. Trừ mới nhập môn đệ tử mới tháng thứ nhất nhất định phải tham gia xông quan ở ngoài. Đầy nửa năm không có tham gia xông quan đám đệ tử cũ cũng có thể lại một lần nữa đi vào xông quan, lấy đề cao mình có thể đi vào Thánh Cực Tháp tầng số. Sở dĩ, mỗi một lần Thánh Cực Lộ mở ra coi như là ngoại môn trong một cái không nhỏ việc trọng đại có khả năng hấp dẫn đến rất nhiều người. Mà lần này, ở Thánh Cực Lộ bên cạnh, một chỗ khống chế Thánh Cực Lộ mở ra đóng trong lầu các, còn rất nhiều vị ngoại môn trưởng lão đều là tụ tập ở chỗ này. Các ngươi nói, Sở Thanh Vân có khả năng ở Thánh Cực Lộ trong sông qua mấy ải. Hắn có thể lấy được Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, gọi là Bắc Vực trẻ tuổi mạnh nhất luyện đan sư, linh hồn chi lực khẳng định rất mạnh, cái này ở Thánh Cực Lộ phía trên. Là một cái ưu thế cử lớn, ta xem hắn có thể đủ xông qua cửa thứ tư. Cửa thứ tư. Đánh giá quá cao hắn đi, linh cấp luyện đan sư mà thôi, linh hồn chi lực cường đại ưu thế qua cửa thứ ba hẳn là liền bị triệt tiêu không sai biệt lắm. Phía sau toàn bằng ý chí, hắn một cái 17-18 tuổi tiểu tử kia có thể có rất mạnh ý chí. Vậy cũng không hẳn, có thể theo tầm huyết chi địa một đường giết Thiên Võ Thành theo ta thấy. Lần này đệ tử mới có lẽ đều là không thể xem nhẹ á. Không sai, nghe nói mấy tháng trước các đệ tử mới ở Thánh Cực Lộ ở trên biểu hiện tổng thể trên đều là so với trước kia tốt một ít. Mấy cái võ hoàng ngoại cảnh cửa trưởng lão đều là thảo luận. Thánh Cực Lộ mỗi tháng mở ra một lần, dưới bình thường tình huống tự nhiên là hấp dẫn không dài lão môn chú ý, thậm chí ngay cả mở ra Thánh Cực Lộ công tác. Đều là giao cho nội môn đệ tử đi làm. Thế nhưng lần này cũng là một ngoại lệ. Vì vậy tháng xông quan người trong có Sở Thanh Vân tham gia. Đối Sở Thanh Vân, vô luận là Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, vẫn là hắn bán cho tông môn một đống lớn bí tịch bí pháp, đều là sớm đã dẫn tới rất nhiều trưởng lão môn quan chú. Ngay những trưởng lão đàm luận thời điểm, Hoàng trưởng lão bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra. Cái gì cửa thứ ba cửa thứ tư, ta xem hắn sợ là liền cửa thứ nhất đều qua không. Trước hơn 20 cái đệ tử cũ chuẩn bị tìm người ở Thánh Cực Lộ phía trên đối tháng này đệ tử mới xuất thủ. Trong dính đến Sở Thanh Vân, bọn họ tự nhiên là sớm đã biết sẽ Hoàng trưởng lão. Ồ, Hoàng trưởng lão ngươi chẳng lẽ là biết chút ít cái gì hay sao? Có trưởng lão hỏi, mà Hoàng trưởng lão nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, chờ sẽ các ngươi cũng biết, Sở Thanh Vân cuồng vọng tự đại cố tình làm bậy, lần này không phải thua thiệt cái ngã nhào không thể. Rất nhanh, Sở Thanh Vân bọn họ 27 người, liền đến Thánh Cực Lộ nơi này. Mà ở trên đường, Sở Thanh Vân cũng đã theo Mộ Hiểu Hiểu bọn họ chỗ ấy, biết được cái này Thánh Cực Lộ quy tắc. Thánh Cực Lộ danh như ý nghĩa chính là một con đường. Mà cái gọi là Thánh Cực Lộ xông quan chính là để cho tôn môn các đệ tử ở Thánh Cực Lộ phía trên đi về phía trước. Đi hết trước 1000 mét coi như là xông qua cửa thứ nhất, có tư cách tiến vào Thánh Cực Tháp tầng thứ nhất tu luyện. Đi hết trước 2000 mét coi như là xông qua cửa thứ hai, có tư cách tiến vào Thánh Cực Tháp tầng thứ hai. Cứ thế mà suy ra, Thánh Cực Tháp tổng cộng mở ra tầng 7. Mà Thánh Cực Lộ cũng tổng cộng có 7 quan, cũng chính là 7000 mét. 7000 mét toàn bộ đi hết, mới xem như ở Thánh Cực Lộ phía trên viên mãn. Lấy được phía trên Thánh Cực Tháp tầng thứ 7 tu luyện tư cách. Hơn nữa, Sở Thanh Vân còn biết được bước vào Thánh Cực Lộ sau, sẽ đã bị một loại rất đặc biệt uy áp. Ở uy thế như vậy phía dưới, muốn đi tới là phi thường khó khăn. Thế nhưng có một loại người ở Thánh Cực Lộ phía trên cũng là có tiên thiên ưu thế, đó chính là khai khải linh hồn chi lực luyện đan sư. Có linh hồn chi lực luyện đan sư đối Thánh Cực Lộ uy thế như vậy, tựa hồ là có nhất định sức chống cự. Dựa theo bọn họ trước tìm hiểu tin tức xem, lấy linh cấp luyện đan sư phổ biến có linh hồn chi lực cường độ ở thánh cực lộ hai cửa trước, trên cơ bản sẽ không thụ đến ảnh hưởng gì. Chỉ có đến cửa thứ ba mới có thể chân chính cảm thụ được uy thế như vậy. Sở Thanh Vân bọn họ 27 người đến sau thánh cực lộ khai không có chân chính mở ra, phủ cận cũng là đã có không ít ngoại môn đệ tử chờ ở nơi này. Ngoại môn đệ tử nhân số rất nhiều. Sở dĩ mặc dù là mỗi người nửa năm mới có một cơ hội, nhưng mỗi lần thánh cực lộ mở ra thời điểm vẫn sẽ có rất nhiều người tham gia. Mà ở nơi này, ngày hôm qua hơn 20 người cũng là đã đợi sau đã lâu. Thấy Sở Thanh Vân bọn họ hơn 20 người tất cả đều cùng đi, những người đó cũng đều là trong nháy mắt liền đoán được. Đối mặt bọn hắn hôm qua đe dọa, Sở Thanh Vân những thứ kia đệ tử mới là ôm thành một dạng. Bất quá, bọn họ căn bản không quan tâm. Rác rưởi tụ tập nhiều hơn nữa, vậy hay là rác rưởi? Bọn họ những thứ kia đám đệ tử cũ ở trong tông môn tu luyện nhiều năm, vừa có thánh cực tháp phụ trợ, đối mặt mới nhập môn chưa từng vào thánh cực tháp đệ tử mới đều là lòng tin rất đủ. Các ngươi 27 cũng đừng nghĩ ở thánh cực lộ phía trên xông qua một cửa. Thánh cực tháp, các ngươi nửa năm này còn không thể nào vào được, nửa năm sau cũng vào không được, không cho chúng ta thỏa mãn, đời này các ngươi cũng đừng nghĩ vào thánh cực tháp. Hơn 20 người trong có người cười nhạt mở miệng. Nhất thời, 27 mới nhập môn đệ tử mới trong đại đa số đều là mặt hơi biến sắc, trong lòng có chút không. Dù sao, song phương thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà Sở Thanh Vân ba người, nhưng đều là sắc mặt đạm nhiên. Lấy ba người bọn hắn thực lực bây giờ, có lẽ bát cấp võ linh ở trước mặt bọn họ đều cũng có chút không đáng chú ý, thậm chí Sở Thanh Vân đã là có cùng cửu cấp võ linh nhất chiến thực lực. Lòng tin căn nguyên thực lực. Ngoại môn thánh cực lộ phía trên có thể vào tối đa cũng chính là cửu cấp võ linh. Mà lúc này, hơn 20 người trong, nhưng lại là đi ra một người, xem nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, nếu các ngươi quyết định hợp tác, chúng ta đây có thể sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Bắt ngươi thánh cực điểm đến mua bỏ qua cho bọn ngươi cơ hội. Mỗi người 1.000 thánh cực điểm, nói cách khác, ngươi giao ra 27.000 thánh cực điểm, chuyện này coi như là kết, thế nào? Bọn họ những người đó, ở dung nham khu cường đoạt thánh cực điểm chưa thành công. Hôm qua, mượn hoàng trưởng lão uy thế, muốn cưỡng bức Sở Thanh Vân hào đoạt hắn thánh cực điểm, lại là thất bại. Mà hiện tại, bọn họ lại cải biến phương lược, đổi thành xảo thủ, đúng là muốn từ những thứ kia đệ tử mới nhập môn trên người chúng hành động. Hơn nữa, bọn họ sở thích cũng là lần lượt nhỏ đi theo toàn bộ đoạt, đến 70.000, lại đến hiện tại 27.000. Nghe nói như thế, 27 người trong, nhiều đều là trong nháy mắt nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bằng tâm mà nói, bọn họ đương nhiên là muốn bình an đi xông qua đối với mình cực kỳ trọng yếu lần đầu tiên thánh cực lộ. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là cười nhạo một tiếng, một câu nói đe dọa, liền muốn theo ta lấy đi gần 30.000 thánh cực điểm, các ngươi thấy được khả năng sao? Sở Thanh Vân cùng những thứ này các đệ tử mới cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Không thân chẳng quen, hắn cũng không hứng thú. Lấy chính mình thánh cực điểm đi đổi bọn họ cái gọi là cái gì bình an. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Mở ra. Trước nói ra điều kiện người nọ, khí sắc âm trầm xuống. Hừ, vậy các ngươi sẽ chờ một hồi trực tiếp bị đánh ra đi. Mà lúc này, Mộ Hiểu Hiểu cũng là đứng ra, nhìn chằm chằm hơn 20 người lạnh giọng nói ra. Đánh ra. Hừ, các ngươi thật đúng là tự tin à. Bất quá, các ngươi điểm này tự tin, cũng chính là có thể dùng để khi dễ chúng ta những thứ này mới nhập môn đệ tử mới. Đối với hắn ngoại môn đệ tử cũ, các ngươi có dũng khí như vậy phải không? đối với cùng các ngươi đồng giới tiến nhập tông môn cũng đã đột phá đến vũ vương cảnh, tiến vào nội môn đệ tử, các ngươi có dũng khí như vậy phải không? Các ngươi bất quá là một đám đột phá không vũ vương cảnh, chỉ dám ở ngoại môn làm mưa làm gió ra hỏa. Muốn ngăn trở chúng ta xông thánh cực lộ, chúng ta đây liền bản thân đánh vào. Để thăng tới bát cấp võ linh thực lực đại tăng, để cho nàng khí cũng là biến được đủ lên. Hơn nữa, nàng thiên phú rất tốt, lại có tứ giai võ hồn tiềm lực thật lớn. Sau đó đột phá đến vũ vương cảnh có thể nói là có vượt quá 90% chắc chắn, sở dĩ, nàng căn bản cũng không sợ những người đó. Đúng, nói, dám ngăn trở chúng ta đánh liền đi vào. Một đám hỗn nhiều năm như vậy, liền vũ vương cảnh đều đột phá không, thậm chí ngay cả cửu cấp võ linh cũng chưa tới gia hỏa, có cái gì có thể kiêu ngạo. Bất quá là so với chúng ta nhiều tu luyện mấy năm mà thôi, có cái gì không dậy nổi. Mộ Hiểu Hiểu mấy câu nói trong nháy mắt kích phát 24 các đệ tử mới ý chí chiến đấu, một nữ hài tử đều là không sợ hãi chút nào, bọn họ lại có cái gì tốt sợ. Điểm này, ngược lại Sở Thanh Vân, thậm chí Mộ Hiểu Hiểu bản thân cũng không nghĩ tới. Lời nói kia đổi thành kẻ khác. Hoặc người đổi thành Sở Thanh Vân mà nói có lẽ cũng sẽ không đưa đến loại tác dụng này. Được, tốt, có gan, đợi lát nữa xem các ngươi chết như thế nào. Không biết sống chết ngu xuẩn, có các ngươi khóc thời điểm. Bị một đám người mới cười nhạo mình đột phá không vũ vương cảnh, hơn 20 người, nhất thời tức đến nghiến răng nghiến lợi trong lòng đại hận. Thánh cực lộ còn chưa mở mở, bên ngoài cũng đã là tràn ngập mùi thuốc súng. Bên này tiếng động tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ở chung quanh người dì tai thì thầm phía dưới, dần dần, dung nham khu sự tình cùng với hôm qua những chuyện kia, cũng dần dần truyền ra, rất nhiều người đều là hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mà bọn họ rất nhiều người trong lòng cũng là hơi xúc động. Không hổ là theo tầm huyết chi địa một đường giết qua đến A. Xem như mới vừa vào cửa đệ tử mới cũng dám như thế cùng ngoại môn đám đệ tử cũ cứng lại. Bên cạnh khống chế thánh cực lộ lầu các phía trên. Đối bên ngoài chuyện phát sinh bên trong mấy vị kia ngoại môn các trưởng lão cũng đều là xem nghe nhất thanh nhị sở. Cưỡng đoạt thánh cực điểm. Còn muốn ở thánh cực lộ xông quan thời điểm động thủ có phải hay không hơi quá? Một trưởng lão cau mày nói ra. Ở đâu qua, một ít tiểu tranh chấp mà thôi, trước đây cũng không phải chưa có phát sinh qua. Hoàng trưởng lão ở một bên nói ra. Thế nhưng, dù sao chuyện liên quan đến Sở Thanh Vân A, hắn chính là viện chủ đại nhân tự mình mời vào tông môn, hơn nữa những thánh cực điểm đó, cũng đều là nội môn trưởng lão dành cho. Có một ngoại môn trưởng lão do dự, muốn không nên ra tay ngăn trở xuống việc này. Thế nhưng hắn vào ngoại môn. Vào ngoại môn, sẽ vâng theo ngoại môn quy củ. Cho ngoại môn tạo nên một loại tương đối kịch liệt cạnh tranh hoàn cảnh, đây là tông chủ đại nhân đều ngầm đồng ý, há có thể bởi vì hắn ít một người cấp võ linh để chúng ta xuất thủ. Và lại, mỗi lần xuất thủ giúp hắn, vậy lần sau đây? Sau này thì sao? Chúng ta đường đường võ hoàng cảnh trưởng lão cho hắn một cái thiên linh cảnh tiểu bối làm hộ vệ hay sao? Hoàng trưởng lão phong phú, nói một đống lớn. Dư mấy vị trưởng lão cũng đều là khẽ gật gật đầu. Hoàng trưởng lão từng nói cũng có lý. Bất quá, nếu như bọn họ biết hoàng trưởng lão mình cũng trộn đều vào chuyện này, hơn nữa chẳng những là hôm qua giúp những người đó cưỡng bức Sở Thanh Vân, thậm chí còn tự mình phái người đến dung nham khu đuổi giết hắn, ý muốn cướp đoạt thánh cực điểm, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Người đến nhiều, mở ra thánh cực lộ đi. Một trưởng lão nói ra. Bên cạnh, hai cái vũ vương cảnh nội môn đệ tử ngẩng đầu, trưởng lão đại nhân còn chưa tới thời gian đây. Mở ra đi, sớm một hồi muộn một hồi cũng không có quan hệ gì. Một cái khác ngoại môn trưởng lão nói ra. Hai cái trưởng lão đều lên tiếng, dư trưởng lão cũng không có phản đối. Hai cái nội môn đệ tử cũng không nói gì nữa, bắt đầu thôi động lên khống chế trận pháp, mở ra thánh cực lộ. Đệ tử cũ đại chiến đệ tử mới, hắc hắc, có ý tứ, Không biết bọn họ 27 người có khả năng xông qua cái nào một quan. Hừ, khẳng định cửa thứ nhất đều làm khó dễ. Hoàng trưởng lão hừ lạnh. Vậy cũng không hẳn, nói không chắc chắn có kinh hỉ đây. Mấy cái ngoại môn trưởng lão đều là đầy hứng thú nhìn về phía dưới. Thánh cực lộ trước, nặng nề trong tiếng ầm ầm, mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng run. Sở Thanh Vân đột nhiên phát hiện, nguyên bản ngăn ở tất cả mọi người bọn họ trước người này mặt vách cao, chợt bắt đầu chậm rãi chìm xuống. 2 phút không đến lúc đó ở giữa, vách cao liền triệt để chìm vào mặt đất, hoàn toàn phù hợp đi vào. Mà sau tường cao trên mặt đất còn lại là bắt đầu nhanh chóng biến thành đen, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, độ rộng vài trăm thước, chiều dài một cái nhìn không thấy đầu một khu vực lớn đều là biến được u hắc thâm thúy. Gần là nhìn qua thì có một loại muốn rơi vào đi cảm giác. Rộng 500 mét, dài 7-1000 mét, đây là thánh cực lộ mở ra. Còn chưa tới thời gian thánh cực lộ liền sớm mở ra, cái này tạo thành ngắn ngủi kinh ngạc và gây rối, bất quá rất nhanh. Liền chìm xuống. Bao gồm hơn 20 cái tìm phiền toái đệ tử cũ ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều là nhìn về phía Sở Thanh Vân bọn họ 27 đệ tử mới. Sông thánh cực lộ, nếu không bao nhiêu thời gian. Hơn nữa thánh cực lộ độ rộng chừng 500 mét. Chứa chấp mấy nghìn người cùng nhau xông, những thứ này đám đệ tử cũ cũng đều không phải xông qua lần một lần hai, sớm cũng không sao lòng hiếu kỳ. Sở dĩ từng cái đều là căn bản không vội vã đi vào. Ngược lại thì đối với Sở Thanh Vân bọn họ sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Chúng ta đi thôi. Sở Thanh Vân dừng chốc lát, xem không ai có đi vào ý tứ, vì vậy liền dẫn đầu hướng bên kia đi tới. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc còn lại là lập tức theo sau. Dư 24 người có chút làm sơ do dự sau theo ở phía sau. Dư cũng là lôi lôi kéo kéo, bất quá cuối cùng cũng tất cả đều là theo sau. 27 người cùng nhau đến thánh cực lộ trước. Đi ngang qua hơn 20 cái đệ tử cũ thời điểm trong bọn họ nhiều cái đều là vẻ mặt đắc ý. Hướng về phía Sở Thanh Vân bọn họ khoa tay múa chân một cái, bàn tay cắt yết hầu động tác cười nhạt không thôi. Không có gì do dự, liền dám vào đi, lần này người mới đừng không nói, gan dạ sáng suốt thật là có thể. Gan dạ sáng suốt tốt có tác dụng chó gì, đợi lát nữa liền được từng cái bị đá đi ra. Chung quanh những thứ kia đám đệ tử cũ, mỗi một người đều là ôm cánh tay, chờ chế xếu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Để cho ta tới. Tiến nhập thánh cực lộ trước, phải ở bên ngoài một chỗ trên thạch đài trước lưu lại bản thân tông môn lệnh bài tin tức. Như vậy, tông môn lệnh bài sẽ tự động ghi chép xuống ở thánh cực lộ trong chỗ xông qua quan số. Sở Thanh Vân thứ nhất. Ở trên bãi đá xoát một cái lệnh bài, sau đó đi lên u hắc thâm thúy thánh cực lộ. Đi theo phía sau hắn, hơn người cũng đều là lục tục lưu lại tin tức bước trên thánh cực lộ. Đạp sau khi đi lên, Sở Thanh Vân có khả năng thấy thánh cực lộ phía trước có một tấm bia đá, phía trên có khắc một cái to lớn, một chữ. Nghĩ đến chỗ ấy sẽ là 1000 mét chỗ. Chỉ cần có thể đi qua chỗ ấy, coi như là xông qua thánh cực lộ cửa thứ nhất, có tiến nhập thánh cực tháp tầng thứ nhất tư cách. Sở Thanh Vân tiến nhập thánh cực lộ sau, cũng không có nhận thấy được bất cứ gì thường nào, tất cả đều là cùng ở bên ngoài không có gì khác biệt. Bất quá, Mộ Hiểu Hiểu bọn họ hơn người bước vào thánh cực lộ sau, tất cả đều là biến sắc, nhíu mày. Hô hấp đều là biến phải gấp thúc nhiều. Cái này sẽ là cái gọi là các luyện đan sư khai khải linh hồn chi lực sau đó ở thánh cực lộ ông trời sinh ưu thế. Mà đúng lúc này, một cái bát cấp võ linh bỗng nhiên theo hơn 20 người trong đi tới, ở thánh cực lộ trước lưu lại tin tức sau bước vào thánh cực lộ trong. Bát cấp võ linh thân hình lói lên, liền ngăn ở Sở Thanh Vân tất cả mọi người bọn họ phía trước. Người này cảnh giới cao, Hơn nữa có tiến nhập thánh cực lộ kinh nghiệm, đối uy áp cũng là sớm có chuẩn bị, sở dĩ có thể đoạt trước tiên cần phải cơ. Bản thân lăn ra ngoài, vẫn là ta đưa các ngươi ra ngoài. Bát cấp võ linh hai cánh tay ôm ở trước ngực, khẽ nâng lên quai hàm, ngạo nghễ nói ra. Ở dung nham khu trong, hắn nghe nói qua Sở Thanh Vân biểu hiện, nhưng này dù sao chỉ là đối phó dung nham thú mà thôi, nói rõ không cái gì. Còn như Mộ Hiểu Hiểu, một cái mới vừa vào cửa bát cấp võ linh, hắn là như vậy căn bản không để vào mắt. Đi lên chính là bát cấp võ linh, đáng ghét. Cùng tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hắn. Trước tới tìm Sở Thanh Vân ba người kia thất cấp võ linh, hiển nhiên là có chút thương lượng, ba người bọn hắn đều là không chút nào do dự, lập tức đánh về phía bát cấp võ linh. Lấy bọn họ kinh nghiệm đến xem, hợp ba người lực đối phó một cái bát cấp võ linh cũng không phải là không thể sự tình. Nhưng mà đối mặt bọn hắn ba người, bát cấp võ linh trên mặt cũng là lộ ra xem thường cười nhạt. Tự tìm cái chết. Hắn quát lạnh một tiếng, thân hình lập lòe, giống như hóa thành mấy đạo huyễn ảnh một dạng rầm rầm rầm xuất liên tục ba trường, đúng là trong chớp mắt, liền đem ba người kia thất cấp võ linh toàn bộ đánh lui. Thậm chí trong có một thực lực hơi yếu, tức thì bị hắn đánh đến sắc mặt trắng bệch, thổ huyết không thôi. Ba cái thất cấp võ linh đệ tử mới căn bản không phải bát cấp võ linh đệ tử cũ hợp lại địch. Tuy là song phương cũng không có sử dụng ra võ hồn, gần là đơn giản giao thủ. Thế nhưng có thể nghĩ, mặc dù là dùng ra võ hồn, có lẽ kết quả cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, thậm chí ba người kia khả năng còn có thể bại được thảm hại hơn. Tông đệ tử trong môn thực lực thật là so bên ngoài thực lực võ giả cường đại quá nhiều. Trong lúc nhất thời, sở hữu hơn 20 cái đệ tử mới, tất cả đều là trong lòng sa sút tinh thần, không nhịn được biến được mày trao mặt ồ, trước cái này nhuệ khí, cũng là được cực đại thất bại. Đối mặt thực lực tuyệt đối, để cho bọn họ cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Để cho ta tới. Mộ Hiểu Hiểu vừa nói, liền muốn ra tay. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên ngăn lại nàng. Người phía sau giao cho ta, ngươi và A Ngốc trước che chở bọn họ, hướng mặt trước đi, bọn họ có thể xông qua cái nào một quan, thì nhìn chính bọn hắn bản lĩnh. Sở Thanh Vân vừa nói, đi ra hai bước, đứng ở bát cấp võ linh đối diện. Mộ Hiểu Hiểu cũng chỉ là vừa mới đề thăng tới bát cấp võ linh, đối mặt trong tông môn bát cấp võ linh, nàng có lẽ có khả năng chống đỡ một hồi. Nhưng phỏng chừng cũng không phải là đối thủ. Xem như đệ tử mới trong duy nhất một bát cấp võ linh. Mộ Hiểu Hiểu nếu như lại bại nói đối những thứ kia đệ tử mới lòng tin có lẽ sẽ tạo thành hủy diệt tính đà kích. Sở dĩ Sở Thanh Vân quyết định tự mình ra tay giúp bọn hắn đoàn hậu. Đối phương chỉ là bát cấp võ linh mà thôi, Sở Thanh Vân ở lục cấp võ linh thời điểm là có thể đối phó, hiện tại đề thăng tới thất cấp võ linh trong lòng tự nhiên càng là lòng tin mười phần. Đối với Sở Thanh Vân nói, Mộ Hiểu Hiểu cũng không có phản đối. Tuy là nàng cảnh giới võ đạo so Sở Thanh Vân cao hơn nhất cấp, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng thực lực của chính mình chỉ sợ là kém xa Sở Thanh Vân. Vì vậy, nàng giống như Á Ngốc cùng nhau, mang theo những thứ kia đệ tử mới, hơi bỏ qua bát cấp võ linh tiếp tục hướng thánh cực lộ phía trước đi tới. Mà bát cấp võ linh cũng không có ngăn trở bọn họ. Theo hắn, giải quyết ít một người cấp võ linh căn bản dây dưa không bao nhiêu thời gian. Để cho bọn họ trước đi vào trong một đoạn cũng là không sao cả. Ba cái thất cấp võ linh cũng không là đối thủ, ngươi ít một người cấp võ linh cũng dám đứng ra, nhất định chính là tự tìm cái chết. Bát cấp võ linh nhìn Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Loại này mạnh miệng, chờ ngươi thắng sau này hãy nói đi. Sở Thanh Vân nói ra. Mà lúc này thánh cực lộ ở ngoài, hơn 20 cái đệ tử cũ trong cũng là bỗng nhiên có người đối bên trong hô to, Dương Thừa, không nên khinh thường tiểu tử kia thực lực không đơn giản. Đây là ở hỏa độc trong khu, đã từng tận mắt thấy qua Sở Thanh Vân xuất thủ người. Mà tên kia là Dương Thừa bát cấp võ linh cũng là xem thường rên một tiếng. Vừa mới đề thăng tới thất cấp võ linh tiểu tử, có cái gì không đơn giản? Tiểu tử, cút cho ta ra thánh cực lộ. Dương Thừa hét lớn một tiếng, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân. Hắn toàn thân cuồn cuộn nguyên lực trong đều là nổi lên vũ ám lam sắc, hiển nhiên là đem võ hồn lực đều dùng tới, muốn một chiêu mưu sát Sở Thanh Vân. Lăn ra ngoài là ngươi, lôi đình chi kiếm. Sở Thanh Vân cũng là quát lạnh một tiếng, các loại võ hồn lực, dung nhập nguyên lực trong. Ở thất cấp võ linh cường đại tinh thuần nguyên lực dưới tác dụng chấn lôi kiếm phía trên, một đạo trước đó chưa từng có lòe loẹt lóa mắt lôi điện hiện lên, mang theo cuồng bạo không gì sánh được khí tức đột nhiên đánh phía Dương Thừa. Cảm thụ được khí tức đáng sợ, Dương Thừa không nhìn được sắc mặt đại biến. Hắn biết Sở Thanh Vân luyện thành ý cảnh giới một kiếm, thế nhưng không biết, một kiếm này uy lực đúng là đáng sợ như thế. Đáng ghét. Tránh né đã là không kịp, Dương Thừa thầm mắng một câu. Lập tức hai cánh tay giao nhau che ở trước ngực, trên thân tuôn ra nhiều nguyên lực toàn lực phòng ngự. Nhưng mà ở đó nói cuồng bạo lôi điện liên tiếp oanh kích phía dưới. Sau một lát, Dương Thừa trên thân nguyên lực liền sụp đổ, cả người đều là trong nháy mắt trọng thương, bị tạc quăng lên trọng trọng té rớt đến thánh cực lộ phía trên, phúc phun ra một ngụm máu đến. Một chiêu thảm bại. Nhất thời chung quanh tất cả mọi người, vô luận là những thánh cực lộ đó phía trên đệ tử mới, vẫn là bên ngoài những thứ kia vây xem đám đệ tử cũ, tất cả đều là sợ được trợn mắt hốc mồm. Nhập môn nhiều năm bát cấp võ linh đệ tử cũ, vậy mà một chiêu bị một cái mới nhập môn thất cấp võ linh đệ tử mới đánh bại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 573. Bốn cái bát cấp võ linh. Tốt, tốt người lợi hại, một kiếm kia chỉ sợ ta cũng không trụ được, quá mạnh mẽ. Đây chính là đạt đến ý cảnh giới, ở vũ vương cảnh chỉ sợ cũng không nhiều ít người đạt đến a. Không đơn thuần là ý cảnh giới một kiếm. Tên kia nguyên lực chỉ sợ cũng là không đơn giản, hơn nữa nghe nói còn có biến gì tứ sai võ hồn, khó trách không dám đi đan viện tới ngoại môn, quả nhiên là hữu sở y vào a. Thánh cực lộ bên ngoài, những thứ kia nhập môn nhiều năm đám đệ tử cũ đều là dì tai thì thầm lên. Trước Sở Thanh Vân ở ngoại môn cũng đã là rất nổi danh. Bất quá! Vậy cũng là bởi vì Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân cùng với hơn 9 vạn thánh cực điểm đến. Mà nhưng bây giờ là có chút không giống, Sở Thanh Vân bày ra thực lực cũng là đầy đủ để cho ngoại môn những đệ tử này kinh thán không thôi. Rất nhiều người, vào giờ khắc này trong lòng cũng đều là lặng yên đối với hắn hơn 9 vạn thánh cực điểm niềm nở, bỏ đi không nhỏ. Một kiếm đánh bại bát cấp võ linh có thực lực như vậy, đủ để chứng minh, trong ngoại môn đệ tử, có lẽ vượt quá 8 phần 10 người đều không phải là đối thủ của hắn. Không thực lực còn muốn đi ngấp nghé kẻ khác thánh cực điểm. Thuần túy chính là tự tìm cái chết. Lúc này, hơn 20 cái theo dung nham khu trở về đám đệ tử cũ, từng cái cũng đều là biến đến sắc mặt đặc biệt khó xem. Trước sống lên, muốn đem bọn họ những thứ kia đệ tử mới tất cả đều đánh ra thánh cực lộ, lại không nghĩ rằng, phái đi ra ngoài thứ nhất bát cấp võ linh, liền bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh gục, đến bây giờ còn không đứng lên. Ngu xuẩn đều nói muốn hắn cẩn thận, vẫn là liền một chiêu đều không chống đỡ. Có người tức không nhịn được mắng lên. Điều này cũng tại không được Dương Thừa, dù sao. Ngoại môn căn bản không mấy cái lính ngộ được ý cảnh giới cao thủ, không tự mình cảm thụ qua, ai biết như vậy một kiếm, là có nhiều đáng sợ. Cái này cũng là cùng Dương Thừa quan hệ không tệ người. Một kiếm trọng thương Dương Thừa sau, Sở Thanh Vân không nhanh không chậm đi tới bên cạnh hắn. Thánh cực lộ phía trên đặc thù uy áp, với hắn mà nói cũng là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Ngươi nghĩ thế nào? Dương Thừa sắc mặt khó coi không gì sánh được, nằm trên mặt đất gượng trống nói. Không muốn thế nào, chỉ là giống như ngươi lời vừa mới nói, để cho ngươi lăn đi thánh cực lộ mà thôi. Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra. Tiểu tử, ngươi dám. Ta. Dương Thừa lời còn chưa nói hết, Sở Thanh Vân chính là một cước đạp ở trên người hắn, đem hắn đạp được trên mặt đất trực đả biến theo đi vào phương hướng, một đường lăn ra ngoài. Lăn đi thánh cực lộ sau, nhìn chung quanh một đôi cười nhạo khinh thường ánh mắt, Dương Thừa không nhìn được một trận hỏa công tâm, đúng là mắt tối sầm lại, ngất đi. Thật sự là quá mất mặt a. Không để cho người khác lăn đi thánh cực lộ, bản thân nhưng là bị đánh được lăn ra đây. Đem Dương Thừa đánh sau khi ra ngoài, Sở Thanh Vân cũng không có hướng thánh cực lộ bên trong đi, mà là cầm kiếm mà đứng, nhìn ra phía ngoài dung nham khu đi ra hai mươi mấy người. Hắn biết, những người đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ không chỉ cho bị Dương Thừa cái này một cái bát cấp võ linh. Đúng là, hơn 20 người trong có một người nhìn về phía bên cạnh bốn cái bát cấp võ linh, nói ra. Bốn vị kế tiếp tựu xem các ngươi, Dương Thừa kết quả các ngươi cũng thấy, đến lúc đó muôn ngàn lần không thể thủ hạ lưu tình. Bốn người kia gật đầu, khí sắc đều cũng có chút ngưng trọng, sau đó hướng đi thánh cực lộ. Bốn người này hiển nhiên là bọn họ tìm ngoại viện. Hơn 20 người trong chỉ có Dương Thừa một cái có tư cách ở nơi này tháng tiến nhập thánh cực lộ, kẻ khác đều là trong khoảng cách lần sông thánh cực lộ còn không có đầy nửa năm. Thế nhưng bọn họ đều là ở ngoại môn trà trộn nhiều năm, tự nhiên là cũng có chút bằng hữu, thậm chí cũng có thể dùng thuê làm thu mua phương thức đi tìm người khác hỗ trợ. Bốn cái bát cấp võ linh ở thánh cực lộ bên ngoài lưu lại tin tức sau đều là đi vào. Hơi thích ứng một chút thánh cực lộ uy áp sau, bọn họ liền một đường một cái hình quạt, chậm rãi tới gần Sở Thanh Vân. Đối mặt bốn cái bát cấp võ linh, Sở Thanh Vân cũng là không dám khinh thường trước tiên. Liền sớm đem mình võ hồn cho thi triển ra. Bao vây ở trong hỏa diễm đồ sổ võ hồn hư ảnh, sau lưng hắn ngưng tụ ra, một cổ nóng rực khí tức, lặng yên bao phủ ở chung quanh. Động thủ, không muốn cho hắn cơ hội. Bốn cái bát cấp võ linh trong một người bỗng nhiên hét lớn một tiếng thi triển ra hồn kỹ. Trước người hắn bỗng nhiên có một đạo thanh quang thoáng qua, nhất thời, một trận gió trước mặt thổi hướng Sở Thanh Vân. Trận gió kia cũng không có gì lực công kích, bất quá gió thổi qua sau cũng là đột nhiên xuất hiện bốn cái vầng sáng màu xanh, phân biệt đeo vào Sở Thanh Vân cổ chân trên cổ tay. Bốn cái vòng sáng như là do phong ngưng tụ mà thành một dạng, bên trong vẫn còn ở không ngừng lưu động. Hơn nữa bốn cái vòng sáng giống như là đinh tại trong hư không một dạng, Sở Thanh Vân dùng sức túm hai cái, dĩ nhiên là không có túm động, tay chân đều bị đứng lại không thể di động. Đây là tam giai khống chế hình hồn kỹ. Khống chế hình hồn kỹ sau khi thành công, dư ba người đều là không có bất kỳ ngừng lại, đều thi triển ra bản thân tu luyện bí tịch hoặc người hồn kỹ trực tiếp tấn công về phía Sở Thanh Vân. Có trước Dương Thừa kinh nghiệm, bọn họ cũng không muốn để cho Sở Thanh Vân còn nữa cơ hội thi triển ra đáng sợ kia một kiếm. Đột nhiên bị khống chế hình hồn kỹ khống chế được, loại tình huống này Sở Thanh Vân cũng là gặp được rất nhiều lần, sở dĩ hắn không chút kinh hoàng. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, tám cái hỏa diễm đằng mạn nhanh chóng theo võ hồn trong hư ảnh sinh trưởng ra, đón nhận ba người kia xông qua đến bát cấp võ linh. Chỉ dựa vào ba cái hỏa diễm đằng mạn, muốn đánh bại bọn họ trên căn bản là không có khả năng. Nhưng muốn dây dưa chốc lát, vậy hay là không thành vấn đề. Tám cái hỏa diễm đằng mạn tất cả đều cùng ba người kia sau khi giao thủ, Sở Thanh Vân lại là khống chế một cây hỏa diễm đằng mạn theo ba người trong lúc đó đi qua thẳng tắp bắn về phía thi triển ra khống chế hình hồn kỹ người nọ. Cái này khống chế hình hồn kỹ uy lực rất tốt, hơn nữa khiến người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng, nó dù sao chỉ là tam giai hồn kỹ mà thôi, có rất rõ ràng chỗ thiếu hụt. Sở Thanh Vân trong nháy mắt liền chú ý tới, đang thi triển ra cái này một hồn kỹ sau, người nọ sẽ không có nữa di động qua, hơn nữa đứng tại chỗ tập hợp tinh lực duy trì cái này một hồn kỹ. Thấy đằng mạn đánh tới, người nọ nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức quát. Giúp ta. Cách hắn gần nhất một người, lập tức xuất thủ đẩy lui cùng mình dây dưa ba cái hỏa diễm đằng mạn, lắc mình hồi viên đi trợ giúp người nọ ngăn cản công kích, làm cho hắn tiếp tục duy trì hồn kỹ. Mà Sở Thanh Vân cũng là khống chế đạo kia hỏa diễm đằng mạn, liên tiếp đang thi triển khống chế hình hồn kỹ người nọ chung quanh nhiễu lai nhiễu khứ, liên tiếp tìm cơ hội đi công kích hắn. Như vậy, vẹn vẹn sử dụng một cây hỏa diễm đằng mạn, liền khiên chế trụ hai người bọn họ. Mà đổi thành bên ngoài tám cái hỏa diễm đằng mạn còn lại là dây dưa kéo lại khác hai cái bát cấp võ linh để cho bọn họ trong thời gian ngắn đều là khó có thể bước ra ngoài chân chính tấn công Sở Thanh Vân. Thực lực đề thăng tới thất cấp võ linh đạt đến thiên linh cảnh để cho thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn cùng hỏa võ hồn thực lực cũng là có một cái tăng lên cực lớn. Hiện tại coi như là bát cấp võ linh cũng không cách nào đơn giản gảy mất những thứ kia đằng mạn. Ran. En. Giao. Thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Đánh ra thánh cực lộ. Gần là dựa vào võ hồn. Liền khiên chế trụ bốn cái bát cấp võ linh. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều người, thậm chí lầu các phía trên ngoại môn các trưởng lão đều là không nhịn được thán phục. Đối võ hồn lực có phần này năng lực thao túng, không hổ là thiên võ thành đan đấu đại hội quán quân. Mà bốn cái bát cấp võ linh nhưng đều là trong lòng phát khổ buồn bực không thôi. Bọn họ đối mặt hỏa diễm đằng mạn ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế. Mỗi một cách đều là vô cùng linh hoạt, tất cả đều như là sống qua đến một dạng. Điều này làm cho bọn họ đều là có gan mạnh mẽ không xử ra được cảm giác, bị kiềm chế tử tử. Mà nhân cơ hội này, Sở Thanh Vân tự nhiên là đem mình các loại thực lực tất cả đều phát huy đến cực hạn, ra sức giãy giụa, nỗ lực tránh thoát bốn cái vòng sáng khống chế. Thế nhưng, tuy là đây chỉ là tam giai hồn kỹ, nhưng dù sao cũng là bát cấp võ linh thi triển ra, hắn căn bản không cách làm trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Tiểu tử đừng giãy giụa. Chỉ bằng ngươi thất cấp võ linh thực lực, không có khả năng giãy ra được. Chờ chúng ta giải quyết cái này chết đằng mạn, đến lúc đó để cho ngươi đẹp. Trong bốn người kháo hậu hai người, không nhịn được cười lạnh nói. Thật sao? Sở Thanh Vân cũng là khẽ cười một tiếng, trên mặt không có chút nào sốt ruột. Hắn thử một phen, lấy hắn thực lực bây giờ thật là vẫn không thể lấy man lực tránh thoát. Thế nhưng, hắn còn có đừng phương pháp. Hỏa diễm võ hồn lực. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng võ hồn trong hư ảnh, nhiều hỏa diễm võ hồn lực tuôn ra, hội tụ đến Sở Thanh Vân chung quanh thân thể. Võ hồn lực tích lũy tới trình độ nhất định sau, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, chung quanh thân thể hắn đột nhiên dấy lên đám lửa lớn. Cháy hừng hực hỏa diễm bốc lên chừng cao hơn 5 mét, đem Sở Thanh Vân cả người đều gói ở bên trong. Bốn cái bát cấp võ linh cũng là có thể rõ ràng cảm thụ được từng cổ một hơi nóng liên tiếp nhằm phía bọn họ. Mà thi triển khống chế hình hồn kỹ người nọ càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trước Sở Thanh Vân giãy giụa cũng đã cho hắn áp lực rất lớn, hiện tại đột nhiên xuất hiện hỏa diễm càng làm cho bốn đạo vòng sáng đều là thừa nhận lớn hơn nữa áp lực. Phải biết rằng đây cũng không phải là ngọn lửa thông thường mà là luyện đan sư luyện đan sử dụng võ hồn chi hỏa. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, chung quanh thân thể võ hồn chi hỏa tập trung lực lượng, đi cháy hắn trên cổ tay phải một vòng ánh sáng. Ở toàn bộ cánh tay phải chỗ, hỏa diễm đều giống như sôi trào một dạng, liên tiếp vây quanh cánh tay hắn thần tốc xoay tròn, hỏa diễm màu sắc đều là so đường sống địa phương sâu rất nhiều. Sau một lát thi triển khống chế hình hồn kỹ bát cấp võ linh, mặt biến sắc được tái nhợt, cái trán cũng là chảy ra mồ hôi lạnh. Tứ sai thuần túy hỏa diễm võ hồn cháy cho hắn áp lực rất lớn. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân tay phải đột nhiên nắm chặt, lực lượng toàn thân đều là tập trung vào tay phải chỗ, đột nhiên thoáng giãy giụa. Ba. Cái kia vầng sáng màu xanh, rốt cuộc ba một tiếng vỡ vụn. Bị Sở Thanh Vân tránh ra khỏi cánh tay phải. tay phải tự do sau, Sở Thanh Vân nguyên lực rót vào chấn lôi kiếm trong, lợi dụng linh cấp thần binh uy năng cộng thêm tự kiếm thoát lực lượng, đơn giản đem khác ba cái vòng sáng toàn bộ đánh nát. Ở võ hồn chi hỏa cháy xuống, những thứ kia vòng sáng đều là biến được yếu đuối rất nhiều. Bốn đạo vòng sáng qua trong giây lát toàn bộ bị phá, thi triển hồn kỹ bát cấp võ linh, không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc lại là công toi vài phần. Mà Sở Thanh Vân thoát khốn sau, cũng là mang theo chung quanh thân thể cháy hừng hực võ hồn chi hỏa đột nhiên đánh về phía cách hắn gần nhất một cái bát cấp võ linh. Lôi đình chi kiếm. Lần này, Sở Thanh Vân cũng không có để cho lôi điện bay ra, mà là bao vây ở chấn lôi kiếm phía trên cùng hắn cùng nhau, giơ kiếm đánh phía bát cấp võ linh. Một kiếm chém ra, lôi hỏa bắt đầu khởi động. Gần là thanh thế, để bốn cái bát cấp võ linh không nhịn được có chút sợ. Cẩn thận! Mau tránh ra! Dư hai người không nhịn được sợ kêu nhắc nhở. Khống chế hình võ hồn người nọ, hồn ký vừa mới bị Sở Thanh Vân cường lực đánh nát. Mà hắn lại chỉ là tam giai võ hồn, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn căn bản khôi phục không được, hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn ba cái bản thân. Bất quá bị Sở Thanh Vân để mắt tới người nọ cũng là khí sắc không gì sánh được xấu xí. Bị bốn cái đáng chết hỏa diễm đằng mạn kiềm chế, để cho hắn căn bản cũng không có tránh né đường lui. Đáng ghét tiểu tử, hôm nay ta sẽ nhìn một chút. Kiếm ý đến tột cùng là có thể có rất mạnh. Hắc phong nổ lang đao. Bát cấp võ linh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thi triển ra bản thân một chiêu mạnh nhất, hồn ký cùng đao pháp hợp nhất, nguyên lực đẩy lui hỏa diễm đằng mạn sau, một đao nghênh hướng Sở Thanh Vân. Ở trên trường đao, một đầu màu đen cử lang biến ảo ra, dương nanh múa vuốt đánh về phía Sở Thanh Vân. Hơn nữa ở thân sói bên trong còn có từng đạo dòng khí màu xám sao động. Đó là đao khí lực lượng. Hồn ký cùng đao pháp kết hợp hoàn mỹ, dựa vào một đao này, người này ở Thánh Cực Tông ngoại môn rất nhiều bát cấp võ linh trong đều có thể được xưng là cường giả. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người tất cả đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lần này giao phong. Mộ Hiểu Hiểu cùng 26 cái đệ tử mới tất cả đều là ở Thánh Cực Lộ phía trên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bên này. Thánh Cực Lộ bên ngoài những người đó cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, tử tử nhìn chằm chằm song phương giao chiến. Thậm chí ngay cả dư ba người kia bát cấp võ linh đều giống như quên mất động tác trên tay, con mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm bên kia. Một bên là đắm chìm trong võ hồn chi hỏa trong Sở Thanh Vân. Bên kia là toàn thân nguyên lực thôi động đến mức tận cùng chói mắt bát cấp võ linh. Ở chung quanh cháy hừng hực lấy gần trăm thước chiều dài hỏa diễm đằng mạn trong, Sở Thanh Vân lôi hỏa bắt đầu khởi động một kiếm. Đột nhiên cùng màu đen kia cử lang đụng vào nhau. Vèo. Màu đen cử lang ở đó uy thế của một kiếm xuống trong nháy mắt bị theo đầu sói chỗ xé sách vỡ nát. Màu đen võ hồn lực phiêu tán trong nháy mắt liền bị võ hồn chi hỏa cháy hết sạch. Võ hồn lực bị phá sau cử lang trong cơ thể, màu xám cho đao khí lập tức bộc phát ra, bất quá chấn lôi kiếm phía trên bỗng nhiên lôi quang đại thịnh chói mắt lôi điện phá vỡ võ hồn chi hỏa trong khoảnh khắc. Liền đem sở hữu đao khí toàn bộ đánh tan. Sở Thanh Vân động tác, không có chút nào đình trệ. Một kiếm nghiền ép màu đen kia cử lang sau trường kiếm thừa thế mà xuống, ầm một tiếng đánh nát bát cấp võ linh trên thân nguyên lực trọng trọng oanh ở trên người hắn. Bát cấp võ linh lúc này kêu thảm một tiếng trực tiếp bay rớt ra ngoài trọng thương ngã xuống đất. Hồn ký cùng đao pháp kết hợp một đao cố nhiên là rất mạnh. Thế nhưng, Sở Thanh Vân một kiếm kia phía trên chẳng những là có lôi đình chi kiếm lực lượng, còn có võ hồn chi hỏa cùng lực lượng. Nhìn như chỉ là một kiếm, lại tập hợp Sở Thanh Vân gần như có thể sử dụng toàn bộ lực lượng. Sở dĩ bát cấp võ linh căn bản không có một điểm sức chống cự. Mạnh nhất bát cấp võ linh bị Sở Thanh Vân một chiêu trọng thương. Dư ba người càng là không có gì lòng kháng cự, tất cả đều bị Sở Thanh Vân một kiếm bị thương nặng, bốn cái bát cấp võ linh đều bị hắn cứng rắn đánh ra thánh cực lộ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Lộ Viễn. Bốn cái bát cấp võ linh tất cả đều bại. Hơn nữa tất cả đều là thua ở Sở Thanh Vân một người cấp võ linh trên tay. Cái này không thế nhưng để cho chung quanh các ngoại môn đệ tử khiếp sợ vạn phần, ngay cả lầu các phía trên những thứ kia ngoại môn các trưởng lão đều là có chút kinh ngạc. Những trưởng lão này đều là võ hoàng cảnh cường giả, từng cái đều là sống mấy trăm năm. Ngoại môn trong các loại thiên tài, bọn hắn cũng đều là gặp qua không ít. Trước Sở Thanh Vân lấy thất cấp võ linh cảnh giới, đánh bại bát cấp võ linh đối với bọn họ mà nói, mặc dù nói hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Vượt cấp khắc địch mà thôi, hàng năm có thể ở nội môn tư cách đại bị trong giành thắng lợi thiên tài, trên cơ bản cũng có thể làm lấy được. Thế nhưng lần này, vậy cũng không giống nhau a. Chẳng những là vượt cấp khắc địch, hơn nữa, vẫn là lấy một địch bốn, hoàn mỹ đánh bại. Thiên tài như vậy, cho dù là ở Thánh Cực Tông ngoại môn, cũng là cực kỳ khó được. Lấy một địch bốn, không yếu thế chút nào, biến gì võ hồn, lại có uy lực như vậy sao? Chưa từng vào Thánh Cực Tháp, là có thể có thực lực như thế, tiến nhập Thánh Cực Tháp sau kiếm pháp. Bí pháp đều rất có thể sẽ có một lần tăng lên cực lớn, ta xem chừng 2 năm nữa, hắn có hy vọng thông qua nội môn tư cách đại bỉ tiến vào nội môn. Trong năm nay nội môn tư cách đại bỉ còn có thời gian nửa tháng, nếu như hắn có thể trước đó đề thăng tới bát cấp võ linh, nói không định cũng có thể có tham gia thực lực. Mấy cái ngoại môn trưởng lão đối Sở Thanh Vân đánh giá đúng là càng ngày càng cao. Hừ, còn trong cửa tư cách đại bỉ, hắn có thể trước qua cửa ải này rồi hãy nói. Mà lúc này, hoàng trưởng lão nhưng lại là ở một bên hừ lạnh một tiếng. Bốn cái bát cấp võ linh đều bại, bọn họ còn có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể thỉnh cầu cấp võ linh xuất thủ hay sao? Một trưởng lão, không nhịn được nói ra. Ha, nói không sai, thật đúng là thỉnh cầu cấp võ linh. Hoàng trưởng lão nhìn phía dưới thánh cực lộ, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Thánh cực lộ trước, ở đó hơn 20 người bên cạnh, một cái cửu cấp võ linh cùng bọn họ nói vài lời, sau đó liền không nhanh không chậm đi lên thánh cực lộ. Sở Thanh Vân có phiền toái, tiểu gia hỏa kia hình như là kêu Lộ Viễn, tuy là thực lực còn không có đạt đến ngoại môn đệ tử hạt giống trình độ, nhưng kém cũng không xa. Thất cấp võ linh đối chiến cửu cấp võ linh sao? Khó a. Cửu cấp võ linh so bát cấp võ linh cường quá nhiều a. Lầu các phía trên thấy thật có cửu cấp võ linh xuất thủ sau đều không nhịn được thở dài, thấy được Sở Thanh Vân khả năng thật muốn dừng bước tại này. Bất quá, bọn họ cũng không cách làm. Trước bát cấp võ linh xuất thủ thời điểm bọn họ đã bị hoàng trưởng lão khuyên bảo không có xuất thủ. Lời bây giờ tự nhiên là muốn ra tay ngăn trở cũng là không có lý do gì. Bằng không chẳng phải là thành nhằm vào cửu cấp võ linh đệ tử. Hắc hắc hắc, tiểu xúc sinh, vào không được thánh cực tháp, mặc cho ngươi còn nữa thiên tư cũng muốn chậm rãi bị người chung quanh siêu việt, cuối cùng trở thành tầm thường, trở thành phế vật. Hoàng trưởng lão cười lạnh, nhìn chằm chằm thánh cực lộ phía trên Sở Thanh Vân. Mà dư mấy cái ngoại môn trưởng lão đều là cau mày một cái. Đường đường trưởng lão như vậy nhằm vào một cái ngoại môn đệ tử thật sự là lộ vẻ được có chút nhỏ khí. Bất quá đều là ngoại môn trưởng lão, bọn họ cũng liền không nói gì. Chỉ là trong lòng đối hoàng trưởng lão không nhịn được sinh ra một ít chán ghét. Thánh cực lộ phía trên nhìn một cái cửu cấp võ linh đi tới. Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến được cực kỳ nghiêm túc. Thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, hỏa diễm võ hồn. Không đợi Lộ Viễn đến gần, Sở Thanh Vân liền đi trước thi triển ra bản thân hai cái võ hồn, đồng thời triệu tập nhiều hỏa diễm võ hồn lực ở chung quanh thân thể, dấy lên khí tức nóng rực võ hồn chi hỏa. Thất cấp võ linh có thể đánh bại 4 cái bát cấp võ linh thật là không đơn giản, ta cho ngươi cái mặt mũi, chính ngươi đi ra thánh cực lộ đi đi. Lộ Viễn đứng ở Sở Thanh Vân trước người hơn 10 mét chỗ nói ra. Lấy Sở Thanh Vân hiện tại bày ra thực lực đến xem, sau này hắn trở thành ngoại môn đệ tử hạt giống, thậm chí trở thành nội môn đệ tử đều là rất có thể. Sở dĩ, Lộ Viễn mặc dù là đồng ý hơn 20 người, muốn tới đối phó Sở Thanh Vân, nhưng cũng không muốn quá mức đắc tội Sở Thanh Vân. Muốn cho ta nhận thua. Vậy nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không? Sở Thanh Vân vừa nói trong mắt cũng là hiện ra một chiến ý. Cửu cấp võ linh, hắn không phải là không có giao thủ qua. Bất quá khi đó, hắn chỉ là lục cấp võ linh. Hơn nữa đối phó hai cái cửu cấp võ linh cũng đều là ở bên trong thân thể hỏa độc, thực lực đại tổn cũng không thể nói rõ cái gì. Thế nhưng hiện tại cũng là không giống nhau. Thực lực của hắn đã đề thăng tới thất cấp võ linh, có lòng tin có khả năng chân chính cùng cửu cấp võ linh nhất chiến. Ồ! Nói như vậy, ngươi là thật muốn cùng ta đồng thủ. Lộ Viễn khẽ cười một tiếng, bất quá khí sắc cũng là lặng yên nghiêm túc nhiều. Trước Sở Thanh Vân một kiếm kia, hắn là như vậy nhìn ở trong mắt, có thể một chiêu bị thương nặng một cái cường đại bát cấp võ linh, một kiếm như vậy, cho dù là hắn, cũng là không thể khinh thường. Tiếp chiêu. Lôi đình chi kiếm. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, dẫn đầu động thủ. Hơn nữa hắn vừa ra tay, chính là trực tiếp vận dụng ra bản thân mạnh nhất một kiếm. Lôi điện mang theo hỏa diễm, ngưng tụ thành một bả dài 5 thước cử kiếm, một kiếm chém về phía Lộ Viễn. Đến tốt lắm. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Lộ Viễn quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra bản thân hồn kỹ, trên hai tay quang mang lóe lên, mặc bộ một đôi màu bạc ấm quyền sáo. Sau đó, hắn đột nhiên về phía trước đánh ra một quyền, dòng khí màu xám, ngưng tụ thành một cái hiện lên điểm ngân mang lớn quyền. Hung hãn đón nhận Sở Thanh Vân lôi hỏa bắt đầu khởi động một kiếm. Ở cửu cấp võ linh mạnh mẽ nguyên lực phía dưới, màu xám cho lớn quyền tản ra một cổ làm người sợ hãi khí tức ba động. Ầm. Đụng chạm kịch liệt. Mãnh liệt kình phong theo kiếm quyền đụng nhau chỗ kích khởi, trong khoảnh khắc, liền đem Sở Thanh Vân trên thân kiếm võ hồn chi hỏa thổi tan, sau đó, mãnh liệt lôi điện chi lực lập tức bộc phát ra. Phát tiết ở đó màu xám cho lớn quyền trên. Lôi điện chi lực, nhanh chóng tiêu hao. Mà màu xám cho lớn quyền cũng là đang không ngừng bị oanh kích trong rung động kịch liệt. Ngay cả phía trên điểm sáng màu bạc đều là biến được ảm đạm nhiều. Hai cái hô hấp thời gian sau. Lôi điện nhanh chóng tiêu tán, mà màu xám cho lớn quyền vẫn như cũ ngang đứng ở giữa hai người. Lộ Viễn trên mặt lộ ra một nụ cười, ý cảnh giới cũng không gì hơn cái này cho ta bại. Hắn quát lạnh một tiếng, lập tức thôi động lớn quyền về phía trước. Sẽ đánh phía Sở Thanh Vân. Bất quá trong nháy mắt hắn chính là sắc mặt đại biến. Bởi vì ở dưới sự thúc giục, màu xám cho lớn quyền đúng là trong nháy mắt nát vụn. Nhiều dòng khí màu xám từ bên trong chảy ra, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tuy là ngăn trở Sở Thanh Vân một kiếm kia, thế nhưng Lộ Viễn một quyền kia, cũng là đã hao hết lực lượng, chỉ là đồ có hình. Đáng ghét. Lộ Viễn thầm mắng một câu, sau đó tay trái cũng là đột nhiên nắm chặt, tinh thuần nguyên lực rót vào võ hồn trong kích khởi một đoàn chói mắt ngân mang đánh về phía Sở Thanh Vân. Màu xám cho lớn quyền bị phá vỡ, vội vàng phía dưới, hắn cũng không cách làm nữa lập tức thi triển ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 576. Một kiếm này thành. Đối mặt Lộ Viễn công kích, lúc này Sở Thanh Vân cũng là tạm thời cũng không đủ nguyên lực đi thi triển lôi đình chi kiếm. Vì vậy chỉ có thể tâm niệm vừa động, khống chế ba cái hỏa diễm đằng mạn về phía trước, ngăn lại Lộ Viễn một quyền kia. Cửu cấp võ linh một quyền, mạnh mẽ không gì sánh được. Ba cái hỏa diễm đằng mạn trong một cây trong nháy mắt đã bị đánh bảo, mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng là bị đánh nát nhiều. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là thừa thế về phía sau rời hai bước, điều động trong khí hải nguyên dịch, hóa thành từng đạo nguyên lực, bổ sung vào kinh mạch và võ hồn trong. Hai người rất nhanh, lại là đánh nhau. Bất quá, Sở Thanh Vân lấy lôi đình chi kiếm, nhờ võ hồn chi hỏa lực lượng, cũng công không phá được Lộ Viễn đạt đến khí cảnh giới phòng ngự. Xem như tông môn đệ tử, Lộ Viễn đối với màu xám cho quyền khí, vận dụng cũng là đặc biệt linh hoạt, vô luận là dùng để tấn công vẫn là phòng ngự đều là rất thuần khiết quen thuộc. Không có chút nào chỗ sơ hở. Mà Lộ Viễn thực lực tuy mạnh thế nhưng ở Sở Thanh Vân 10 cái hỏa diễm đằng mạn kiềm chế xuống cũng là không cách làm đánh bại Sở Thanh Vân. Hai người dĩ nhiên là không phân được thắng bại, rơi vào cục diện bế tắc trong. Ở Thánh Cực Lộ cửa thứ nhất trung đoạn đánh đập tàn nhẫn, chiến đấu kịch liệt mấy phút đồng hồ. Mà lúc này, Mộ Hiểu Hiểu bọn họ 26 người đã toàn bộ đều ở Thánh Cực Lộ phía trên, lướt qua cửa thứ nhất thạch bi. Qua chỗ ấy, cũng liền với hàm ý, bọn họ có tiến nhập Thánh Cực Tháp nhất tầng tu luyện tư cách. Trước Thánh Cực Lộ bên ngoài, hơn 20 người tuyên bố, muốn cho Sở Thanh Vân bọn họ sở hữu đệ tử mới tất cả đều vào không được Thánh Cực Tháp. Mà hiện tại, đã có 26 người lấy được tiến nhập Thánh Cực Tháp tư cách. Đây quả thực là, ngay trước nhiều như vậy các ngoại môn đệ tử mặt để cho chính bọn hắn tự mình tát mình miệng một dạng. Thật sự là mất mặt không gì sánh được. Thế nhưng, bọn họ cũng không có cách làm. Cái này Lộ Viễn đã là bọn họ đem hết toàn lực thông qua các loại quan hệ, có khả năng mời tới, có thể đi vào Thánh Cực Lộ lợi hại nhất cửu cấp võ linh. Ngoại môn những mầm móng kia đệ tử thực lực khẳng định đều là vô cùng cường đại. Thế nhưng, vậy căn bản không phải bọn họ có khả năng mời được. Nội môn tư cách đại bỉ sắp đến, ngoại môn những mầm móng kia các đệ tử, từng cách trên cơ bản đều ở đây Thánh Cực Tháp trong tiềm tu, nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình, rất ít sẽ có người đi ra. Đối với bọn họ mà nói, cùng nội môn tư cách đại bỉ so sánh cơ hồ bất cứ chuyện gì cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đáng ghét kéo được quá lâu, 26 người đều qua cửa thứ nhất. Đều là cái kia Sở Thanh Vân. Bằng không coi như chỉ là bốn cái bát cấp võ linh xuất thủ cũng có thể đơn giản tiêu diệt bọn hắn. Tính, hiện tại chỉ cầu có thể ngăn lại Sở Thanh Vân là tốt rồi, coi như là có khả năng thoáng vãn hồi một ít chúng ta mặt mũi. Hơn 20 người đều là vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể khẩn cầu Lộ Viễn không muốn như xe bị tuột xích, vội vàng đem Sở Thanh Vân cho đánh bại. Mà Thánh Cực Lộ phía trên, Lộ Viễn cũng là càng đánh càng là kinh hãi. Tuy là hiện nay chỉ là đánh thành bất phân thắng phụ, thế nhưng phải biết rằng là Sở Thanh Vân hắn, hiện tại mới chỉ là thất cấp võ linh A. Thất cấp võ linh cảnh giới, là có thể cùng hắn cửu cấp võ linh bất phân thắng bại. Một khi Sở Thanh Vân đề thăng tới bát cấp võ linh, chỉ sợ cũng có thể một chiêu đánh bại dễ dàng hắn. Giống như là đánh bại trước mấy cái bát cấp võ linh một dạng. Mà một khi hắn đề thăng tới cửu cấp võ linh, có lẽ toàn bộ ngoại môn đều không có người nào là đối thủ của hắn. Đáng chết, đệ tử mới trong. Làm sao nhô ra như thế tên biến thái gia hỏa? Lộ Viễn không nhịn được thầm mắng trong lòng. Mà hắn đối đãi lần chiến đấu này thái độ cũng là từ vừa mới bắt đầu dường như nghiêm túc trở thành hết sức chăm chú. Hắn sợ bản thân không cẩn thận, sẽ thật thua ở Sở Thanh Vân trên tay. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Cửu cấp võ linh nguyên lực, so thất cấp võ linh thậm chí so bát cấp võ linh cường đại quá nhiều. Nếu như hắn không được thi triển ra lôi đình chi kiếm nói, Lộ Viễn vẹn vẹn bằng vào nguyên lực là có thể ngăn cản được hắn tuyệt đại bộ phân tấn công. Mà Lộ Viễn mỗi một lần tấn công lại đều phải cần hắn dùng hết toàn lực đi chống lại. Lại là chiến đấu kịch liệt mấy phút đồng hồ, vẫn như cũ là bất phân thắng phụ. Đánh tiếp nữa chỉ sợ cũng không có kết quả gì, vẫn là phải vận dụng một chiêu kia a. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, sau đó dẫn đầu biến chiêu. hắn lại là triệu tập nhiều võ hồn chi hỏa hội tụ đến chấn lôi kiếm phía trên, ngưng tụ thành một thanh năm thước cử kiếm. Một kiếm thẳng chạm Lộ Viễn đi. Bất quá lần này, hắn cũng là không có thi triển ra lôi đình chi kiếm, mà là dựa theo trước đây thành công qua cảm giác, đi thi triển điện quang chi kiếm. Lại tới, Lộ Viễn mặt hơi biến sắc. Mỗi lần Sở Thanh Vân có động tác như thế, là hắn biết Sở Thanh Vân lại là muốn thi triển ra một kiếm kia. Vì vậy, Lộ Viễn cũng là thôi động lên nguyên lực cùng võ hồn thi triển ra mang theo điểm ngân mang màu xám cho lớn quyền đón nhận Sở Thanh Vân một kiếm này. Nhưng mà, ngoài ý hắn liệu là một kiếm này bổ vào lớn quyền thượng cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Bên trong không có lôi điện chi lực. Đối với điện quang chi kiếm, Sở Thanh Vân vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ trưởng khống, sở dĩ cũng không thể cam đoan, mỗi một lần đều là thành công thi triển ra. Lộ Viễn sững sờ chốc lát, lập tức trên mặt lộ ra dày đặc sắc mặt vui mừng. Sở Thanh Vân hắn, vậy mà sai lầm. Đi tìm chết. Lộ Viễn quát lên một tiếng lớn, bắt lại cái này một cơ hội. Nhiều tinh thuần nguyên lực rót vào màu xám cho lớn quyền trong, đột nhiên đánh phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân mặt hơi biến sắc, trong nháy mắt đem 10 cái hỏa diễm đằng mạn thi triển đến mức tận cùng, trước người càng là tuôn ra tường lửa một dạng võ hồn chi hỏa đặc biệt nhích nhác ngăn cản lần này tấn công. Chậm một hơi sau, Sở Thanh Vân lại lần nữa thi triển điện quang chi kiếm ở võ hồn chi hỏa bao vây, đánh về phía Lộ Viễn. Bất quá, vẫn là chưa thành công đánh ra. Mỗi một lần thi triển điện quang chi kiếm thất bại, Sở Thanh Vân đều phải bị Lộ Viễn thừa thế tấn công mạnh, đánh được đặc biệt nhích nhác. Lộ Viễn mặc dù không biết Sở Thanh Vân vì sao thoáng cái biến yếu, uy lực kia thật lớn ý cảnh giới một kiếm không thi triển được. Thế nhưng, hắn lúc hạ thủ cũng là không có một chút do dự. Bởi vì hắn cũng không muốn thua, đường đường cửu cấp võ linh, nếu như thua cho một cái thất cấp võ linh. Vậy đơn giản đều có thể đem cửu cấp võ linh mặt ném sạch. Thánh cực lộ phía trên tình hình chiến đấu, có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Từ lúc Sở Thanh Vân bắt đầu thi triển điện quang chi kiếm sau đó, hắn liền lập tức rơi vào hạ phong, nhìn qua chính là bị Lộ Viễn luôn luôn đánh bẹp. Thấy như vậy một màn, thánh cực lộ bên ngoài, hơn 20 người trên mặt cuối cùng là lộ ra nở nụ cười. Dư 26 cách đệ tử mới bỏ qua để lại đi qua đi, chỉ cần đem đầu sỏ gây nên Sở Thanh Vân cản xuống để cho hắn vào không được thánh cực tháp, coi như là miễn cưỡng bảo trụ thể diện. Chung quanh một ít đám đệ tử cũ cũng là đều lắc đầu thở dài. Thất cấp võ linh đúng là vẫn còn so cửu cấp võ linh kém nhiều a. Sở Thanh Vân có thể cùng Lộ Viễn trong khoảng thời gian ngắn đánh ngang tay, nhưng một lúc sau liền không nhịn được. Bên cạnh lầu các là hoàng trưởng lão trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đắc ý, tiểu xúc sinh kia lập tức phải không được. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, thánh cực lộ phía trên Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Một kiếm này thành thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 577. Chỉ có một vị. Sở Thanh Vân một tay giơ kiếm, võ hồn chi hỏa quán trú ở chấn lôi kiếm phía trên, ngưng tụ ra một bả dài năm thước hỏa diễm cử kiếm. Mà lần này, Sở Thanh Vân rõ ràng có khả năng cảm giác được, võ hồn chi hỏa trong, không còn là giống như trước vài lần như vậy giống tuyết. Lần này, hắn thành công thi triển ra điện quang chi kiếm. Mà Lộ Viễn thấy Sở Thanh Vân lại đem chiêu này ra, đúng là không nhịn được cười rộ lên. Sở Thanh Vân, vô dụng, ngươi ngay cả lôi đình chi kiếm đều không thi triển được, vẫn là sớm đầu hàng đi. Vừa nói, hắn lại là ngưng tụ ra một cái mang theo điểm ngân mang màu xám cho lớn quyền, cánh tay đẩy một cái, hung hãn đón nhận hỏa diễm cử kiếm. Lớn quyền gào thét mà qua, quyền phong lạnh thấu xương. Còn không có thực sự tiếp xúc đến, võ hồn chi hỏa liền bị thổi tan nhiều. Cứ như vậy nhìn tiếp, một kiếm này vẫn là phải cùng trước vài lần một dạng, vẫn là phải bị đánh được dễ dàng sụp đổ. Lộ Viễn khóe miệng, lập tức hất lên, bất quá một giây kế tiếp. Cái kia còn không có tràn ra nụ cười, đột nhiên cứng ở trên mặt. Bởi vì hắn thấy tại bị thổi tan võ hồn chi hỏa trong có một đạo hiện ra ánh sáng màu tím chợt lóe lên. Theo võ hồn chi hỏa khoảng cách trong, một cổ cực kỳ khí tức bén nhọn phụt ra ra kích động trên người hắn lông tơ đều là không nhịn được đứng lên. Đó là cái gì? Lộ Viễn nhất thời trong lòng hoảng hốt. Nhưng mà Sở Thanh Vân lại không cho hắn bao nhiêu kinh hãi thời gian, hỏa diễm cử kiếm không chút nào do dự chạm xuống đến màu xám cho lớn quyền trên. Võ hồn chi hỏa trong nháy mắt liền bị đánh sơ xác. Thế nhưng, lần này theo tản mát võ hồn chi hỏa trong cũng là lộ ra một đạo dài năm thước hiện ra ánh kiếm màu tím. So với việc khí tức cuồng bạo, khí thế bức người lôi đình chi kiếm, điện quang chi kiếm lộ vẻ phải hơn an tính nhiều, trầm mùng nhiều. Nó giống như là ngưng thật điện cùng sạch. Có, chỉ có nhanh cùng sắc bén. Phốc. Một tiếng cơ hồ nghe không được trong thanh âm. Màu xám cho lớn quyền ở điện quang chi kiếm phía trước. Không có chút nào sức chống cự, bị trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự. Sau đó trong chớp mắt, liền bị một kiếm chia làm hai nửa. Điện quang chi kiếm cực kỳ mạnh mẽ. Ở hai nửa màu xám cho lớn quyền còn không có tiêu tán thời điểm. Liền chợt lói lên, tiếp tục vung lên thẳng đến Lộ Viễn đi. Lộ Viễn ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn dư lại một đạo sáng ngời tử quang, phảng phất trong chớp mắt liền phá vỡ hắn mạnh nhất một quyền đến phía trước. Hết. Lộ Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, đúng là nhắm mắt lại. Tốc độ quá nhanh, lại quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không thể tránh né, cản không thể cản. Đối mặt một kiếm này, hắn chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà, ngay điện quang chi kiếm phá vỡ nguyên lực, sắp chém tới Lộ Viễn trên đầu thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên dừng lại một kiếm này. Sáng ngời tử sắc lôi quang, khoảng cách Lộ Viễn mũi chỉ còn lại không tới một tấc khoảng cách. Lộ Viễn thân hình run từ từ mở mắt, thấy gần trong gang tấc tử quang. Nhất thời mồ hôi lạnh xoát một tiếng theo toàn thân nhô ra. Hiện tại hắn mệnh hoàn toàn chính là trưởng khống ở Sở Thanh Vân trong tay. Mà đúng lúc này, hắn mũi bỗng nhiên theo chính giữa vỡ ra một cái hơi mỏng vết thương, một vệt máu theo mũi thở chảy xuống. Một kiếm này, tuy là còn không có chân chính chém xuống đi. Thế nhưng khí tức bén nhọn cùng kình phong, dĩ nhiên là đả thương Lộ Viễn cửu cấp võ linh thân thể. Bỗng nhiên sau một lát, Sở Thanh Vân chậm rãi nâng lên chấn lôi kiếm, trên thân kiếm hiện ra tử sắc điện quang, cũng là chậm rãi trở thành nhạt, tiêu tán. Thánh cực lộ sông quan, dù sao cũng là rất chuyện trọng yếu. Trước mắt bao người, Sở Thanh Vân không muốn thật chém giết Lộ Viễn bằng không, lầm hắn thánh cực lộ sông quan, vậy coi như tuyệt không giá trị. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Lộ Viễn dưới chân mềm nhũn kém chút không mới ngã xuống. Đa tạ tha mạng, đa tạ tha mạng. Lộ Viễn hít sâu một hơi, luôn miệng nói cám ơn, lui lại mấy bước. Xoay người liền hướng thánh cực lộ ở ngoài đi tới. Hắn là như vậy biết, nếu như không phải Sở Thanh Vân thời khắc mấu chốt thu tay lại, chỉ sợ hắn sẽ bị chém thành hai khúc. Đi ra thánh cực lộ sau, Lộ Viễn vẫn như cũ là thấy bản thân hai chân có chút như nhũn ra. Cửu cấp võ linh kém chút bị một kiếm giết chết, hơn nữa còn chủ động nhận thua. Trung quanh, dĩ nhiên là tính đến đáng sợ. Tất cả mọi người trong lòng đều có một cách đồng dạng ý niệm trong đầu, đó chính là tại hoài nghi, tự xem đến cùng là đúng hay không thật. Chẳng những là bọn họ vô cùng khiếp sợ, thậm chí ngay cả bên cạnh lầu các phía trên, mấy cái ngoại môn trưởng lão cũng đều là khiếp sợ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đệ nhị kiếm ở lôi điện kiếm ý phía trên đi tới đệ nhị kiếm. Một lát sau, một cái ngoại môn trưởng lão chậm rãi nói ra, trong lời nói có không nén được khiếp sợ. 17 tuổi, thất cấp võ linh cảnh giới, chạy tới đệ nhị kiếm, các ngươi nói, hắn có thể hay không đang đột phá vũ vương cảnh trước. Lính ngộ được chân chính lôi điện kiếm ý. khác một trưởng lão thậm chí đều không nghi ngờ Sở Thanh Vân cuối cùng có thể hay không đột phá đến Vũ Vương cảnh. Nếu quả thật có thể làm được, vậy thật muốn nghịch thiên A Thánh Cực Tông sừng sững Bắc Vực mấy ngàn năm, cũng chỉ có một vị kia mới làm được, ở võ linh cảnh lĩnh ngộ được chân chính kiếm ý A. Ha ha, Hoàng trưởng lão, xem ra ngươi là muốn tính sai A, cửu cấp võ linh đều bại, lần này, sợ là không ai có thể tại đây Thánh Cực lộ phía trên ngăn lại Sở Thanh Vân. Một cái ngoại môn trưởng lão, không nhịn được trêu nói. Mà Hoàng trưởng lão cũng là tức đến ra mặt thằng run rẩy, ầm một tiếng đập gãy bên cửa sổ một chỗ chắn ngang. Hừ, một đám vô dụng phế vật, ngay cả một thất cấp võ linh đều giải quyết không được. Hoàng trưởng lão ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm phía dưới hơn 20 cái đệ tử cũ. Bọn họ đem ngăn trở Sở Thanh Vân sự tình trước đó bẩm báo Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão vốn tưởng rằng khẳng định không thành vấn đề. Vì vậy trước, vẫn còn ở hắn mấy vị trưởng lão phía trước khoe khoang đắc ý, hình như là biết trước một dạng. Không nghĩ tới cũng là trong nháy, lại bị vẽ mặt. Sở Thanh Vân hắn đem cửu cấp võ linh đều kém chút cho giết. Nhớ tới trước bản thân, lòng tin tràn đầy nói những lời này, Hoàng trưởng lão trên mặt chính là nóng bỏng, như là bị ngoan quất một dạng. Cái này tiểu tạp toái, chỉ cần liên lụy đến trên người hắn. Không thấy chuyện tốt. Hoàng trưởng lão trong lòng không nhịn được thầm mắng đối Sở Thanh Vân cừu hận, lại là tăng thêm một tầng. Tuy là chuyện này, hoàn toàn chính là bọn họ thủ đoạn khơi mào đến. Mà Thánh Cực Lộ bên ngoài hơn 20 cái đệ tử cũ, cũng là triệt để không cách làm. Mới tới, xem như cuối cùng nhất trọng bảo đảm Lộ Viễn đều bại. Hơn nữa bại được như thế triệt để, chỉ có thể nói bọn họ hành động triệt để thất bại. Hơn 20 cái đệ tử cũ đối phó tháng này mới nhập môn đệ tử mới cuối cùng còn hoàn toàn triệt để thất bại. Nhìn chung quanh từng đạo đùa cợt ánh mắt, bọn họ hơn 20 cái tất cả đều là sắc mặt khó coi cúi đầu, thậm chí có mấy cái càng là lặng lẽ trốn, thật sự là thấy được không ở nổi. Xác định không có tiếp tục sau khi đi lên, Sở Thanh Vân liền thu hồi chấn lôi kiếm, xoay người nhìn về phía Thánh Cực Lộ chỗ sâu. Lúc này, Mộ Hiểu Hiểu bọn họ 26 người, còn ở lại Thánh Cực Lộ phía trên, cũng chỉ còn lại có 3 cái. 3 người đều là đứng ở tấm bia đá thứ 3 trước. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Thánh Cực Lộ Sông Quan. Thánh Cực Lộ phía trên 3 người. Một cái quỳ một chân trên đất thân hình run. Khác 2 cái còn lại là miễn cưỡng còn đứng, bất quá cũng đều là 2 chân run rẩy không ngừng. Ở Thánh Cực Lộ phía trên, mỗi tiến lên trước một bước, sở thụ đến uy áp đều có thể trở nên lớn một ít. Mà lướt qua phân giới thạch bi càng là sẽ làm đã bị uy áp trong nháy mắt để thăng tới cái khác cấp độ. 3 người bọn hắn lúc này đều ở vào tấm bia đá thứ 3 trước. Chỉ cần lướt qua đi, cho dù là úp sấp tấm bia đá thứ 3 phía sau, đó cũng coi là xông qua cửa thứ 3, có thể có được tiến nhập Thánh Cực Tháp tầng thứ 3 tư cách. Nhưng nếu như càng không đi qua, kiên trì đến nơi đây cùng những thứ kia vừa mới lướt qua tấm bia đá thứ 2 người, liền cũng không có gì khác nhau, đều là chỉ có thể tiến vào Thánh Cực Tháp tầng thứ 2. Sở Thanh Vân nhìn phiến khắc, quỳ một chân trên đất người nọ dưới thân u hắc thâm thúy Thánh Cực Lộ phía trên bỗng nhiên toát ra một đoàn hắc mang. Hắc mang nhúc nhích chốc lát, như là một cái khay một dạng kéo người nọ lướt ngang, đem hắn ném ra Thánh Cực Lộ. Đã đến giờ sao? Sở Thanh Vân nói thầm một câu, mà chân sau xuống cũng là đi phía trước nhẹ nhàng bước một bước. Đi vào trước. Hắn liền nghe nói, ở Thánh Cực Lộ phía trên, nếu như gánh không được uy áp, thời gian dài ngốc tại chỗ không động nói, cũng sẽ bị Thánh Cực Lộ cho dọn dẹp ra đi. Nửa quỳ người nọ, bị thanh lý sau khi ra ngoài. Còn lại 2 người, đều là biến sắc, không dám tiếp tục dừng lại lâu. 2 người bọn họ đều là cắn răng một cái, dưới chân phát lực đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Một chân bước qua tấm bia đá thứ ba, hai người đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trên thân càng giống như là đột nhiên nhiều nặng ngàn cân chịu kém chút không ngã quỵ đi qua. Ổn sau một lát, hai người tiếp tục hướng phía trước. Lay động một cái chân khác, trong một người, run rẩy cắn răng bước vào tấm bia đá thứ ba sau, xông qua vượt quá 3.000 mét. Mà đổi thành một người. Còn lại là gánh không được uy áp, ngã quỵ ở thánh cực lộ phía trên, bất quá, hắn vẫn là cắn răng cứng rắn bò qua. Bất quá, nhìn hắn hai đi qua sau trạng thái, hiển nhiên đều là đã không đáng kể, cũng liền đến nơi đây. 26 người, hai cái xông qua cửa thứ ba, 24 xông qua cửa thứ hai, tất cả đều lấy được tiến nhập thánh cực tháp tư cách. Một năm này thu nhận đệ tử mới ở thánh cực lộ phía trên, thật là so quá khứ đệ tử đi được xa hơn a. Chẳng lẽ cũng là bởi vì thêm một cái tầm huyết chi địa khảo nghiệm sao? Xem ra trước đây chiêu thu đệ tử phương pháp thật là có chút chỗ thiếu hụt a. Còn có một cái Sở Thanh Vân, không biết hắn có thể xông qua cái nào một quan, nếu như trực tiếp xông đến, vậy coi như lợi hại. Ha ha, đệ tử mới một đường xông đến, đan viện trong cũng có người làm được qua, Sở Thanh Vân hắn là như vậy luyện đan sư, cũng là có khả năng, dưới so sánh, ta ngược lại thật ra càng mong đợi. Hắn đến tột cùng là có thể hay không ở Vũ Vương cảnh trước tu luyện thành chân chính lôi điện kiếm ý. Mấy vị ngoại môn trưởng lão đều là cười nghị luận. Mà lần này, Hoàng trưởng lão cũng là lại không có chen vào nói, mà là khí sắc u ám, đứng ở bên cạnh một câu nói đều không nói. Thánh cực lộ trước. Đệ tử mới đại chiến đệ tử cũ trò hay kết thúc, bất quá chung quanh những người đó, nhưng cũng không vội vã tiến nhập thánh cực lộ. Trước Sở Thanh Vân đánh bại cửu cấp võ linh quả thực để cho bọn họ sợ bạo ánh mắt. Hiện tại, bọn họ tự nhiên là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, Sở Thanh Vân có khả năng xông qua cách nào một quan. Thánh cực lộ phía trên rất bằng phẳng không khoát, lấy võ linh cảnh cường giả thị lực ở ngoài ngàn mét, cũng có thể xem nhất thanh nhị sở. Cuối cùng hai cái đệ tử mới đều là gian nan đợi ở tấm bia đá thứ ba sau, không nhúc nhích. Hiển nhiên, chỗ ấy uy áp đã là để cho bọn họ không chịu nổi, chỉ có thể chờ đợi lấy bị thánh cực lộ đưa ra ngoài. Vì vậy, Sở Thanh Vân cũng liền bắt đầu hắn xông quan đường. Sở Thanh Vân lúc này đang đứng ở thánh cực lộ cửa thứ nhất trung đoạn, bất quá ở cửa thứ nhất đầu này 1.000 mét phía trên, hắn bởi vì linh hồn chi lực đối thánh cực lộ phía trên uy áp chống lại, sở dĩ cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Nhàn đình mạn bộ vậy, đi liền qua cửa thứ nhất. Lướt qua tấm bia đá thứ nhất thời điểm, Sở Thanh Vân hơi nhận thấy được, tựa hồ là có một ít đặc thù uy áp xuất hiện. Bất quá thân thể hơi thích ứng sau một lát, sẽ thấy cũng không cảm giác được gì thường gì ở cửa thứ hai phía trên, hắn vẫn là không có cảm giác gì. Cửa thứ ba, vẫn là không trở ngại chút nào, liền vượt qua tấm bia đá thứ ba. Lướt qua thạch bi thời điểm, hai cái nằm ở cửa thứ tư mới đầu đệ tử mới, tất cả đều là mặt không nói gì vừa bất đắc dĩ. Thực lực cảnh giới chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng hai người bọn họ ở chỗ này bị thánh cực lộ uy áp áp chế nằm trên mặt đất, động đậy không được. Mà Sở Thanh Vân cũng là căn bản không có cảm giác gì. Đối với lần này thánh cực lộ bên ngoài rất nhiều đám đệ tử cũ cũng đều là đều không nhịn được lắc đầu. Các luyện đan sư ở thánh cực lộ phía trên ưu thế thật là quá lớn. Kẻ khác xông đến cửa thứ ba, nói như thế nào cũng muốn tiêu hao rất nhiều thể lực và nghị lực. Thế nhưng đối với luyện đan sư mà nói thường thường ba cửa trước đều không có độ khó gì, bọn họ khởi điểm là ở cửa thứ tư. Sở dĩ khi Sở Thanh Vân bước qua cửa thứ ba phần cuối thạch bi sau, tất cả mọi người khí sắc đều là nghiêm túc một ít. Ở cửa thứ tư phía trên, cho dù là linh cấp luyện đan sư linh hồn chi lực cũng không có thể hoàn toàn chống lại ở thánh cực lộ uy áp. Bất quá, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là như trước rất bình thường, ở cửa thứ tư phía trên bộ pháp cũng là bình ổn như lúc ban đầu, cũng không có gì dị dạng. Rất nhanh, Sở Thanh Vân ngay cửa thứ tư thánh cực lộ phía trên đi qua một nửa khoảng cách. Tại sao có thể như vậy? Ở cửa thứ tư cũng không có gặp ngăn cản. coi như là uy tín lâu năm linh cấp luyện đan sư cũng rất khó không chịu cửa thứ tư ảnh hưởng a. Hắn mới trở thành linh cấp luyện đan sư bao lâu? Cứ như vậy xem, hắn linh hồn chi lực chỉ sợ là đã sớm siêu việt một dạng linh cấp luyện đan sư a. Thánh cực lộ bên ngoài, rất nhiều đám đệ tử cũ đều là kinh ngạc nghị luận. Thậm chí, ở đây một ít đan viện các luyện đan sư đều là trên mặt lộ ra vẻ lẫm nhiên. Thánh cực lộ phía trên càng là đi vào trong cảm thụ được uy áp lại càng lớn. Sở Thanh Vân đi tới cửa thứ tư phần cuối tấm bia đá thứ bốn lúc trước sau, đã có khả năng mơ hồ cảm thụ được một loại đặc thù uy áp tác dụng ở trên người mình. Ở uy thế như vậy dưới tác dụng trên người hắn, giống như là mang vật nặng một dạng. Đến cửa thứ năm, sợ là sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng muốn một câu, bỗng nhiên sau một lát, một cước bước ra bước qua tấm bia đá thứ bốn. Trong nháy mắt, hắn lông mày khẽ một tí. Một chân bước ra sau. Thừa nhận áp lực quả nhiên là trở nên lớn nhiều, bất quá, còn hoàn toàn ở hắn trong phạm vi có thể tiếp thụ. Đến cửa thứ năm, Sở Thanh Vân tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, thế nhưng, hắn vẫn là không có mảy may ngừng lại, liền đi tới cửa thứ năm phần cuối tấm bia đá thứ năm trước. Ngay sau đó cửa thứ sáu áp lực lại là trong nháy mắt bay lên một tầng thứ. Tại đây một cửa trong, cho dù là Sở Thanh Vân cũng là cảm thụ được một loại rất khó khăn cảm giác. Đi tới tấm bia đá thứ sáu trước thời điểm sắc mặt hắn đã biến được tái nhợt, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Đi Thánh Cực Tháp. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn ngoài ngàn mét, để thất mặt cũng là một lần cuối thạch bi. Chỗ ấy chính là toàn bộ Thánh Cực lộ điểm kết thúc, vượt qua tấm bia đá kia coi như là hoàn chỉnh xông qua Thánh Cực lộ, có tiến nhập Thánh Cực Tháp tầng thứ 7 tu luyện tư cách. Ở tấm bia đá thứ 6 trước, áp lực đã lớn đến để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể nghĩ, một khi nhảy tới sau, nhất định sẽ trong nháy mắt đối mặt càng cường đại hơn áp lực. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cũng không có gì do dự. Bởi vì, vô luận là ngay từ đầu Tề Hạo căn dặn, vẫn là về sau Thánh Cực điểm đưa tới một dãy chuyện, còn có hôm nay cái này Thánh Cực lộ sông quan nóng này đều là nói cho hắn biết Thánh Cực tháp đối với tu luyện là trọng yếu bực nào. Ở về điểm này, Sở Thanh Vân hắn không muốn thua cho bất luận kẻ nào. Đột nhiên vừa sải bước qua tấm bia đá thứ 6, Sở Thanh Vân nhất thời biến sắc, hắn cảm giác trên thân như là mang một tòa núi nhỏ một dạng, mặc dù là đứng không động, cũng làm cho hắn bàn chân có chút run rẩy. Cái này cửa thứ 7 phía trên uy áp so cửa thứ 6 phía trên cường quá nhiều. Bất quá, Sở Thanh Vân vẫn như cũ là ở cắn răng, gian nan từng bước một hướng về kia tấm bia đá thứ 7 đi tới. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Cái này cửa thứ 7 độ khó càng lớn, cũng liền nói rõ Thánh Cực Tháp tầng thứ 7 tác dụng càng lớn, sở dĩ Sở Thanh Vân là quyết tâm, nhất định phải lên đến Thánh Cực Tháp tầng thứ 7 đi. Nhưng mà, hắn không biết là, coi như là trong nội môn đệ tử chân chính có thể lên đến Thánh Cực Tháp tầng thứ 7, cũng là căn bản không có bao nhiêu. Tháng này mới nhập môn đệ tử mới trong đều có hai người bằng vào bản thân nghị lực cắn răng kiên trì xông qua cửa thứ ba. Sở Thanh Vân có luyện đan sư thân phận ưu thế tổng thêm cùng nhau đi tới chỗ chui luyện ra nghị lực cùng cứng cỏi cuối cùng tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt, rốt cuộc đi hết cửa thứ bảy 1000 mét. Thành công vượt qua tấm bia đá thứ bảy. Vượt qua một lần cuối thạch bi sau, Sở Thanh Vân chính là rời khỏi Thánh Cực lộ, đến bình thường trên mặt, trên thân áp lực cũng là đột nhiên biến mất, để cho hắn thậm chí lảo đảo một cái kém chút không ngã xuống. Mà lúc này Thánh Cực lộ một chỗ khác, rất nhiều đám đệ tử cũ quả thực đều là kinh ngạc nói không ra lời. Chẳng những là lấy thất cấp võ linh cảnh giới đánh bại một cái cửu cấp võ linh. Hơn nữa, vẫn còn ở lần đầu tiên phía trên Thánh Cực lộ thời điểm, liền một hơi xông chấm dứt thông quan thánh cực lộ. Cho dù là có luyện đan sư ưu thế, cái này cũng thật sự là quá hiếm thấy. Tận mắt chứng kiến hai cái vài chục năm khó gặp sự tình, chỗ có người trong lòng đều là sinh ra một loại chuyến này không phải là giả cảm giác. Ngay cả lầu các phía trên những thứ kia ngoại môn trưởng lão, lúc này cũng là lại một lần nữa bị Sở Thanh Vân khiếp sợ đến. Hơn nữa bọn họ đối Sở Thanh Vân tương lai tiềm lực cũng là biến được càng thêm thấy được. Thất cấp võ linh có thể có được đánh bại cửu cấp võ linh thực lực, điều này nói rõ, hắn ở võ đạo một đường có cực cao thiên phú, là một khả năng sáng tạo. Mà thánh cực lộ một hơi xông đến, thì nói rõ, hắn tính tình cũng là đầy đủ cứng cỏi cùng có nghị lực. Thiên phú cộng thêm tính tình, đây mới thực sự là tiềm lực chân chính có thể ở võ đạo một đường thượng tẩu được xa hơn, đứng càng cao. Bất quá, ở dư mấy cái các trưởng lão thán phục đồng thời, hoàng trưởng lão khí sắc cũng là lặng yên ở giữa lại u ám nhiều. Sở Thanh Vân bày ra thực lực càng mạnh, dẫn tới càng nhiều người quan tâm cùng nhận thức, hoàng trưởng lão trong lòng thì sẽ càng phát cảm thấy buồn bực và khó chịu. Sở Thanh Vân đi ra thánh cực lộ sau, Mộ Hiểu Hiểu cùng 26 cái đệ tử mới tất cả đều là theo thánh cực lộ hai bên đi tới. Trước Sở Thanh Vân chuyên tâm xông quan, bọn họ ở một bên cũng là không dám quấy nhiễu. Không hổ là Sở sư huynh a, rõ là lợi hại, vậy mà một hơi đem thánh cực lộ xông đến. Lần này có thể toàn dựa vào Sở sư huynh, bằng không chúng ta cũng đều thảm. Một đám người thất truy bát thiệt. Vây quanh Sở Thanh Vân có tán thưởng hắn lợi hại, cũng có lên tiếng nói cảm ơn. Ha ha. Ta cũng chỉ là may mắn ỷ vào luyện đan sư ưu thế mà thôi, nói chung tất cả mọi người không thủ quấy rối, xông qua bản thân phải có quan số là tốt rồi. Sở Thanh Vân cũng cười nói ra. Mà lúc này, đệ tử mới trong ba người kia thất cấp võ linh cũng là đứng ra, Sở huynh, lần này tất cả đều là dựa vào ngươi, trước chúng ta còn nói muốn hợp tác với các ngươi, không nghĩ tới kết quả là vẫn là một điểm bận bịu đều không giúp đỡ. Vẫn là phải dựa vào ngươi che chở. Vừa nói, ba người trên mặt đều là biến được có chút hổ thẹn lên. Không sao cả, mọi người đều là mới nhập môn đệ tử mới, lẽ ra chiếu cố lẫn nhau mới là, vả lại, nếu không phải là các ngươi đem mọi người tổ chức, chúng ta nhất định sẽ bị những thứ kia đám đệ tử cũ khi dễ. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, ba người kia thất cấp võ linh trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ cảm kích. Bọn họ cũng là minh bạch, Sở Thanh Vân nói như vậy, thuần túy là đang cho bọn hắn mặt mũi mà thôi. Bởi vì coi như là không có ai khác môn tổ chức, thủ khi dễ, cũng chỉ sẽ ba người bọn hắn bản thân, hoặc là dư những thứ kia đệ tử mới, mà cùng Sở Thanh Vân ba người không có chút quan hệ nào. Chư vị, chúng ta đi thánh cực tháp đi. Lúc này, bỗng nhiên có người đề nghị. Cái này một đề nghị trong nháy mắt lấy được cơ hồ tất cả mọi người tán thành. Bọn họ cái này 27 người, sớm đến Thánh Cực Tông bên ngoài đã gần một tháng, muộn cũng đã có gần 10 trời. Đối với Thánh Cực Tháp đại danh, đã sớm là nghe được lỗ tai đều có thể mài ra cái kén. Hiện tại rốt cuộc xông qua Thánh Cực Lộ, có tiến nhập Thánh Cực Tháp tư cách, tự nhiên mỗi một người đều là vội vã không nhịn nổi. Mà Sở Thanh Vân đối với lần này cũng là vô cùng hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Vì vậy, 27 người cùng nhau hướng về Thánh Cực Tháp đi tới. Mới vừa xông qua Thánh Cực Lộ đệ tử mới trực tiếp đi Thánh Cực Tháp, đây là đang bình thường bất quá sự tình, sở dĩ cũng không có tái dẫn lên cái gì quan tâm. Sở Thanh Vân bọn họ đi rồi, rất nhanh. Liền bắt đầu có người bước trên thánh cực lộ, bắt đầu bản thân xông quan. Mà lầu các phía trên ngoại môn các trưởng lão cũng đều là đều rời khỏi. Toàn bộ thánh cực lộ khôi phục rất nhanh tình huống bình thường. Thánh cực tháp là thánh cực tông bên trong một tòa cao lớn vô cùng to lớn kiến trúc. Thánh cực tháp hạ bộ phi thường to lớn kéo dài nội môn cùng ngoại môn có hai cái cổng vào là thánh cực tông bên trong. Số lượng không nhiều một chỗ ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử công cộng địa phương. Đương nhiên, tuy nói là công cộng, Nhưng thánh cực tháp bên trong, riêng là ở khá cao tầng số, thường thường trên cơ bản đều là nội môn đệ tử. Bởi vì ở thánh cực tháp trong tu luyện, là cần tiêu hao thánh cực điểm. Các ngoại môn đệ tử thánh cực điểm cùng nội môn đệ tử so sánh, có thể nói là thật là ít ỏi. Sở Thanh Vân bọn họ tự nhiên là theo ngoại môn cổng vào tiến nhập thánh cực tháp. Thánh cực tháp trong, rất nhiều bên trong ngoại môn đệ tử lui tới. Trong cũng có một chút ngoại môn đệ tử ở chỗ này làm một ít tạp vụ, dùng cái này đến kiếm lấy một ít thánh cực điểm, coi như là ngoại môn ban phát một loại nhiệm vụ. Thấy Sở Thanh Vân bọn họ 26 người kết bạn tới, một cái ngoại môn bát cấp võ linh đệ tử cười chào đón, chư vị sư đệ sư muội, nhưng là hôm nay mới vừa xông qua thánh cực lộ, lần đầu tiên đến thánh cực tháp.